Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 3, muốn làm cá mặn ngày thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện trầm tư hồi lâu. Thiết lập tính cách khác biệt xa như vậy. Không phải hắn cầm nhầm kịch bản giả chứ. Trong lúc đang suy tư, có người đi vào Ly Vương phủ. Người này tuổi không lớn, cẩm y ngọc báo, ngay cả chào hỏi cũng không kịp. Trong miệng chỉ lo hét lên. Để ở đây, mấy dương đồ này đều để ở đây nhẹ một chút. Mấy tên nô tài ngu ngốc này. Sau khi mấy cái dương được đặt xuống, hắn quay đầu nói. Ngũ ca, phụ hoàng bảo ta đến xem lễ. Tiện đường đem quà cưới mà lão nhân ra người đưa tới cho huynh. Có phải ta tới trễ rồi không? Người này gọi Tiết Phóng Ly là Ngũ ca. Thân phận không cần nói cũng biết. Lục hoàng tử, Tiết Từ Quân, Tiết Phóng Ly, không tính là quá trễ. Tiết Từ Quân cười hì hì. Hắn và Tiết Phóng Ly đều là hoàng tử. Không cần phải hành lễ gì. Mà người khác cũng không hành lễ. Đều giống hắn cung kính nói. Nô tài bái kiến vương gia. Ly vương điện hạ. Đây là danh sách quà tặng. Một giọng nói đầy tinh tế vang lên. Đến cùng với lục hoàng tử Tiết Từ Quân còn có Trương Công Công hầu hạ thánh thượng trong cung. Tiết Phóng Ly quét mắt qua cao quản gia. Cao quản gia vội vàng nhận lấy danh sách quà tặng. Sau đó lui qua một bên. Trên mặt Trương Công Công không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng hiểu rõ. Ly vương cũng không để ý tới vị vương phi mới lấy này. Nếu không thì hắn nên tự tay cầm lấy mới đúng. Nhưng mà, nghĩ thôi cũng biết. Trương Công Công cười tủm tỉm nói. Vừa rồi ở trong cung, bệ hạ còn nhắc tới Tam Công Tử. Hôm nay gặp mặt, quả thực làm sao, không còn đoạn sau. Tiết Từ Quân nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn. Hắn qua lại với Giang Niệm. Đương nhiên biết gần đây Giang Niệm xảy ra chuyện gì. Niệm ca của hắn là bị tên nhà quê này đẩy. Đẩy Tiết Từ Quân thấy rõ mặt Giang Quyện. Ngây ngẩn cả người. Thiếu niên gương mặt đều đặn. Tóc đen lỏng lẻo buông xuống. Sắc mặt của y nếu thêm một phần thì khoa trương. Thiếu một phần thì nhạt nhẽo. Là sắc thái không khác lắm so với ánh trăng và tiết sơn. Hơn nữa khí chất cả người y cực kỳ thuần khiết. Quả thực không giống tục vật phàm trần mà như đến từ giao trí. Tiết Từ Quân bị y làm cho kinh diễm. Không rời mắt nổi. Đây là Giang Quyện. Đây là tên nhà quê kia. Trước đây sao không phát hiện y đẹp như vậy chứ? Phản ứng của Trương Công Công cũng giống Tiết Từ Quân. Gã sửng sốt một chút. Lời khách sáo chuẩn bị trước đó không dùng nữa. Trái lại kìm lòng không đặng tán dương. Quả thật là như tiết như ngọc. Dung mạo tuyệt diễm. Vị Tam Công Tử này. Sao khác biệt lớn với lời đồn trong kinh thành như vậy? Bọn họ không biết. Có một câu như thế này tướng do tâm sinh. Giang Quyện ban đầu thật ra nội tâm cũng không đến nỗi nào. Nhưng cậu ta quá tự ti. Không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Khí chất sợ hãi rụt tè. Nhát gan khiến người ta chán ghét. Đương nhiên sẽ không có ai chú ý tới gương mặt của cậu ta. Giang Quyện bây giờ là đứa nhỏ được người nhà cưng chiều lớn lên. Giơ tay nhấc chân đều có một khí chất tự nhiên phóng khoáng. Thậm chí còn có cảm giác thành không xuất thế. Nói là thoát thai hoán cốt cũng không khoa trương. Tiết Từ Quân hoảng hốt một chút. Theo bản năng gật đầu phụ họa. Hắn gật đầu mấy cái thì đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng. Ta đến để ra mặt cho Niệm ca mà. Tên nhà quê này có đẹp hơn nữa không phải vẫn có tâm địa rắn rết đó sao? Một cọng tóc cũng không sánh bằng Niệm ca. Niệm ca của mình là mỹ nhân lương thiện. Không giống người này. Chỉ có cái vẻ ngoài đẹp đẽ. Hai người bọn họ khác nhau một trời một vực. Nghĩ tới đây. Tiết Từ Quân nổi giận đùng đùng nhìn Giang Quyện chằm chằm. Ánh mắt của hắn không có ý tốt. Đương nhiên Giang Quyện thấy. Nhưng y đã nhận ra thân phận của người này. Cũng không bất ngờ vì sao hắn lại có địch ý lớn như vậy với y. Lục hoàng tử có thể là một thành viên trong đoàn sủng của nhân vật chính. Đoàn sủng thì đoàn sủng. Còn tổ chức thành một tập thể cùng sủng ái vai chính. Trong cốt truyện, lục hoàng tử là hoàng tử nhỏ nhất. Rất được thánh thượng yêu thương. Cho nên cũng bị nuôi dưỡng thành tính tình cực kỳ bá đạo. Bất kể là trong cung hay ngoài cung đều khiến người ngại cầu phiền. Sau khi hắn gặp Thụ Chính, được Thụ Chính ôn nhu khuyên bảo, Lục hoàng tử bị cảm hóa cũng thu liễm bản tính, cả ngày niệm ca ngắn niệm ca dài theo sau Mông Thụ Chính, trở thành tiểu mê đệ số một của Thụ Chính. Tiểu mê đệ đại khái là tới ra mặt đi. Giang Quyện đoán không sai. Tiết Từ Quân đặc biệt có mưu đồ xấu mà đến. Hắn chừng người xong còn hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nói với Tiết Phóng Ly. Ngũ ca, phụ hoàng cũng thật là. Người nào cũng đưa đến chỗ của huynh. Tiết Phóng Ly thờ ơ liếc hắn một cái. Hừm, nếu là ngày thường, Tiết Từ Quân nhất định không dám làm càn trước mặt Tiết Phóng Ly. Dù sao thì lúc Tiết Phóng Ly nổi điên cũng rất đáng sợ. Từ nhỏ Tiết Từ Quân đã sợ Tiết Phóng Ly. Nhưng mà tình hình bây giờ đặc biệt. Tiết Từ Quân đến ra mặt cho Giang Niệm. Hơn nữa hắn biết chuyện hôn sự này vốn là do Tiết Phóng Ly không từ chối cho nên mới thuận lợi cử hành. Đại khái là chừa mặt mũi cho phụ hoàng của hắn mà thôi. Cho nên Tiết Từ Quân hiếm khi thấy mình có sức lực. Tiết Từ Quân tức giận bất bình nói. Mấy ngày trước, chỉ mấy ngày trước thôi. Giang Quyện này bởi vì chút chuyện nhỏ mà đẩy Niệm ca ca ca ruột của y xuống hồ. Niệm ca bị kinh sợ sau đó cảm lạnh. Đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Nói xong, Tiết Từ Quân liếc nhìn Giang Quyện. Muốn nhìn thấy vẻ xấu hổ từ trên mặt y. Kết quả hắn vừa nhìn qua thì liền hoảng hốt trước. Quên mất ý định của mình. Mãi đến khi Giang Quyện vô tội nhìn lại hắn. Tiết Từ Quân. Người này đang giả vờ cái gì? Y dựa vào cái mặt vô tội đó sao? Trên đời này sao lại có người vô liêm sỉ như vậy? Thực ra, Giang Quyện không chỉ vô tội. Y còn cây ngay không sợ chết đứng. Người đẩy Giang Niệm xuống hồ là Giang Quyện trước đây. Không có liên quan gì tới y cả. Tiết Từ Quân thấy thế. Tức giận không thôi. Nhưng hắn vẫn biết chừng mực. Chỉ nói với Tiết Phóng Ly. Ngũ ca. Tâm tư y ác độc như vậy, huynh nên cẩn thận một chút. Nói đến đó, Tiết Từ Quân không nhịn được lẩm bẩm thêm. Thế mà lớn lên lại đẹp như thiên tiên, không dính khói bụi trần gian. Vừa dứt lời, không biết sao lại đối diện với ánh mắt của Tiết Phóng Ly cười như không cười nhìn hắn. Tiết Từ Quân căng thẳng trong lòng, nhất thời lông tơ dựng lên, thiếu chút nữa đã cắn trúng đầu lưỡi. Hắn kiên trì nói tiếp. Phải rồi ngũ ca, ta thấy hôn sự của hai người không thành cũng được. Phụ hoàng cũng nói đều theo ý huynh. Đương nhiên, đây không phải nguyên văn của thánh thượng. Nguyên văn của ông là. Đến quý phủ của ngũ ca ngươi nhìn một cái. Nếu đã kết thúc buổi lễ thì tặng quà cưới. Lỡ như không thành thì ngươi thông minh một chút. Đừng chọc ngũ ca ngươi tức giận. Chỉ có cha là hiểu con nhất. Ngay cả đương kim thánh thượng cũng biết tính nết Tiết Phóng Ly. Lường trước nếu hôn sự này không thành, càng khỏi nói Tiết Từ Quân. Lúc hắn phát hiện hai người đã bái đường xong, khỏi nói có bao nhiêu ngạc nhiên. Đều theo ý ta, Tiết Phóng Ly cười một tiếng. Đương nhiên biết đó không phải nguyên văn, nhưng hắn cũng lười truy cứu. Bản vương biết rồi, Tiết Từ Quân phí một trận võ mồm lớn như vậy. Đơn giản là đang thị uy với Giang Quyện, nhưng vào tay Giang Quyện lại không phải như thế. Chia rẽ, đây là đang chia rẽ chứ gì? Giang Quyện vốn không muốn phản ứng với Tiết Từ Quân. Dù sao cũng là người của vai chính cao quý. Y trêu chọc không nổi. Nhưng mà Tiết Từ Quân cáo trạng thì cáo trạng đi. Còn nói cái gì mà hôn sự không thành cũng được. Cá mặn không thể nhịn được nữa. Giang Quyện sâu kín nói. Lục hoàng tử có từng nghe câu này chưa? Hủy hôn sự của người ta sẽ bị thiên lôi đánh. Tiết Từ Quân sững sờ. Chưa nghe. Giang Quyện gật gật đầu. Vậy giờ ngươi nghe rồi đó. Tiết Từ Quân, hắn nhất thời không phản ứng lại. Lộp bộp nói, ta hủy hôn sự của ai? Ta chỉ nói với ngũ ca việc làm người của ngươi. Người tâm địa rắn rết như ngươi. Ngũ ca nên đuổi ra. Tiết Từ Quân ngừng nói. Cuối cùng cũng rõ. Hắn há miệng. Nghĩ đến bị thiên lôi đánh mới cố gắng ngậm miệng lại. Nhưng Tiết Từ Quân không phải người chịu ăn quả đắng. Không cam lòng yếu thế nói. Không nói việc đó nữa. Vậy ngươi đẩy Niệm ca xuống hồ thì sao? Ta nói sai hả? Chỉ cần Tiết Từ Quân không chia rẽ. Hắn muốn nói gì thì nói. Giang Quyện khôi phục bản tính cá mặn của mình. Trả lời qua loa, ừ, không nói sai. Tiết Từ Quân, sao mà càng tức thế nhỉ? Tiết Từ Quân hít sâu một hơi. Không muốn hòa nhau với Giang Quyện. Nếu ngươi nhận rồi, vậy thì nói lời xin lỗi cũng không quá đáng ha. Giang Quyện nhìn hắn một cái. Vô cùng có được giãn được nói. Xin lỗi, y chỉ thiếu việc viết lên mặt hai chữ. Miễn cưỡng, nữa thôi. Tiết Từ Quân tức sắp chết. Ngươi xin lỗi ta làm gì? Ta bảo ngươi xin lỗi Niệm ca. Làm gì cũng không được. Giang Quyện thở dài, chậm rãi giải thích. Xin lỗi với Điện Hạ không sai mà. Ta biết lòng hiếu thắng của Điện Hạ rất lớn cho nên ngươi nói cái gì thì ta nghe cái đó. Không dám cãi lại. Nói xong, Giang Quyện còn chân tâm thực lòng mà áy náy nói với hắn một lần nữa. Xin lỗi, Tiết Từ Quân. Tiết Từ Quân, tên nhà quê này đang nói gì thế? Cái gì mà lòng hiếu thắng của ta lớn? Tiết Từ Quân tức đến muốn giơ chân. Nhưng đối phương lại mềm như đống bông. Hắn có ra sức như thế nào cũng không thể đả động đến người ta. Tức sôi máu, ta không có, ngươi nói bậy nói bạ. Chuyện là do ngươi làm, ta chỉ, Trương Công Công thấy vậy. Nhẹ giọng khuyên hắn, Điện Hạ không cần để ý. Nô tài nghe nói Tam Công Tử mới được Giang Đại Nhân đón về Kinh Thành không lâu. Chắc còn chưa hiểu quy củ trong Kinh Thành lắm. Tam Công Tử không có ý xấu, chỉ có điều. Lời nói của gã trong ngoài đều đang ám chỉ Giang Quyện không hiểu quy củ. Người trong cung quen thói nâng cao đạp thấp. Trước đó không nói đến việc xử lý danh sách quà tặng. Lần này Tiết Từ Quân tới rõ ràng là kiếm chuyện nhưng Tiết Phóng Ly cũng không ngăn lại. Thái độ vô cùng rõ ràng. Trương Công Công cũng mừng rỡ dẫm Giang Quyện một cước. Lấy lòng Tiết Từ Quân. Ngừng một chút, Trương Công Công lại nói. Còn nữa, Điện Hạ. Hôm nay là ngày đại hỷ, Tam Công Tử ăn vận mộc mạc như vậy, có phải là không thích hợp hay không? Tiết Từ Quân sửng sốt một chút, đúng vậy, trong lòng hắn vui vẻ, vênh vang đắc ý chất vấn Giang Quyện, người nhà ai thành hôn mà mặc màu trắng? Giang Quyện, cái này mà cũng nói cho được, ngươi cố ý đúng không? Tiết Từ Quân mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngươi có biết thân thể ngũ ca ta không khỏe không? Xem như là hôn sự vội vàng đi nhưng ngươi mặc màu gì cũng được. Cần gì phải mặc như đồ tang như vậy? Không sợ xui xẻo hả? Tiết Từ Quân nói một hơi không dừng được. Đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Giang Quyện hé răng. Tự giác hòa nhau một trận. Ấm ức ăn quả đắng tức giận luân phiên đều tản đi không ít. Tiết Từ Quân cảm thấy cả người sung sướng. Thực ra, Giang Quyện không có ý định phản ứng với hắn. Y rất oan, y thật sự oan, vẻ ngoài này từ khi xuyên vào đã như vậy rồi. Y có thể làm gì đây? Trời đất bao la kim chủ lớn nhất. Giang Quyện không muốn để ý tới kẻ ngu si. Y đang suy nghĩ nên giải thích với Tiết Phóng Ly như thế nào. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Giang Quyện lên tiếng, tay cũng vô thức mà nắm lấy ống tay áo của Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly hạ mắt, thấy thiếu niên nhíu mày. Dáng vẻ không vui, thậm chí còn có chút ảo não. Điều này làm cho trên người y ít đi chút cảm giác kỳ ảo xuất trần. Ngược lại có vẻ sinh động hoạt bát hơn. Ống tay áo của Tiết Phóng Ly bị nắm đến nhăn nhúm. Hắc bào viền vàng, ngón tay của thiếu niên rất trắng. Như là đồ sứ thượng hạng. Giống như oan ức, cũng giống như đang làm nũng. Tiết Phóng Ly nhìn y không nói gì. Tiết Từ Quân thấy y như vậy. Hít vào một ngụm khí lạnh, rồi lập tức che miệng lại. Có người dám nắm tay ngũ ca của mình sao? Là không muốn cái tay kia nữa hay là không muốn sống? Tiết Từ Quân chán ghét Giang Quyện nhưng cũng không thật sự muốn y xảy ra chuyện gì. Tiết Từ Quân muốn nhắc nhở vài câu nhưng có chút sợ hãi. Ngược lại Trương Công Công không có ý tốt thêm một cây đuốc. Tam Công Tử, hôm nay là đại hỷ. Nếu ngài để tâm một chút. Cũng không đến nỗi, nịnh nọt Tiết Từ Quân xong, gã lại quay sang Tiết Phóng Ly. Lời nói còn chưa dứt, tay Tiết Phóng Ly đã nắm lấy cổ tay Giang Quyện, tay thiếu niên lộ ra ngoài tay áo một đoạn nhỏ, trắng nõn, đang nắm lại, quả nhiên, ngũ ca muốn xuống tay. Thương hại trong mắt Tiết Từ Quân lộ ra, nhưng chỉ thấy Tiết Phóng Ly nắm cổ tay Giang Quyện, nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy. Cùng lúc đó, Tiết Phóng Ly chậm rãi mở miệng. Được rồi, Tiết Từ Quân, cảnh tượng máu me trong tưởng tượng không xảy ra. Hắn trợn to hai mắt. Hôm nay cực khổ ngươi. Ngữ khí Tiết Phóng Ly vẫn như bình thường nói với Giang Quyện. Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Giang Quyện chưa muốn đi. Y sợ Lục Hoàng Tử và tên thái giám kia lại gây chuyện. Đặc biệt là tên thái giám kia. Rất đáng ghét, nhưng thật sự phải đi rồi. Giang Quyện do dự nói. Ta, dường như biết y đang lo lắng điều gì. Tiết Phóng Ly khẽ cười. Bản vương tin ngươi, nghe hắn nói như vậy. Giang Quyện chớp mắt một cái. Có thật không? Tiết Phóng Ly, một tiếng. Giang Quyện nhìn hắn nửa ngày. Cảm thấy không phải Tiết Phóng Ly đang dỗ dành mình. Lập tức vui sướng nằm ngang. Vậy cũng tốt. Tiết Phóng Ly gật đầu. Khóe môi còn ngậm ý cười. Hắn cũng không nhìn người khác. Chỉ phân phó từng chữ từng chữ. Người đâu? Đưa Vương Phi về phòng nghỉ ngơi. Hắn nói là Vương Phi chứ không phải Giang Quyện. Càng không phải Tam Công Tử. Mí mắt Tiết Từ Quân đột nhiên nhảy một cái. Giang Quyện được dẫn đi xa. Tiết Phóng Ly thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói. Lục đệ, hình như ngươi quên mất xưa nay bản vương hận cái gì nhất. Ngừng nói. Hắn nhìn về phía Trương Công Công. Trên mặt Tiết Phóng Ly còn mang theo ý cười. Tư thái nhàn tàn, ngữ khí thản nhiên, như đang nói chuyện phiếm. Các ngươi ở trước mặt bản vương. Nói người của bản vương không có quy củ. Thần sắc Tiết Phóng Ly bình tĩnh. Thật là to gan. Hết chương 3, cách chương.